Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Khói lửa lên, chấn động bốn phương, không cho phép tông sư thất khí cảnh trở lên ngoại nhân tiến vào. Người vi phạm, chém. Thật bá đạo, quả thực cũng là miệt thị hết thảy thế tục điều lệnh. Đem cái này trong thiên hạ tất cả võ giả coi là cỏ rác a. Tông sư thất khí cảnh trở lên, bát khí cảnh, cửu khí cảnh, coi như xong. Đối tiên sinh như vậy trích tiên hạ phàm, căn bản chính là một cái nhỏ yếu con kiến, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Nhưng vẫn như cũ có thần bảng chí tôn, như là cao cao tại thượng thần linh, đang dòm ngó thế gian này. Tại cái kia các loại chí tôn cảnh trong mắt, thế tục phàm nhân đều là con cờ trong tay, có thể tùy ý mặc kệ đong đưa. Ai dám dương đao cưỡi ngựa, hướng chí tôn cảnh huy kiếm? Đạo này cấm lệnh, một khi hướng ngoại giới ban bố, tuyệt đối sẽ gây nên quần hùng một mảnh xôn xao. Liêu liêu tranh vẽ, phương Bắc chi địa, ẩn núp lấy trăm đếm nhiều đế đô vương tộc. Bọn họ sớm thành thói quen duy ta độc tôn, coi trời bằng vung hành sự chuẩn tác. Ai dám chế ước bọn họ Triệu thị vương tộc sở hữu nhân một mảnh trầm mặc? Tiên sinh, cái này, Triệu Vĩnh Sương do dự mãi, hít sâu, lấy hết dũng khí nói. Tiên sinh, cái này sẽ có hay không có chỗ không ổn? Một khi ban bố, toàn bộ phương Bắc chi địa, thậm chí Giang Nam mấy cái đại siêu cấp đại tộc, bên trong theo ta được biết, đều có 1-2 vị bế tử quan, hướng chí tôn cảnh theo dõi lão quái vật tỏa chấn. Đạo này cấm lệnh, hội khiến cái này siêu cấp đại tộc cho rằng tiên sinh ngài là đang gây hấn với bọn họ uy nghiêm. Kỳ thật Triệu Vĩnh Sương lo lắng hơn một chút, nếu do bọn họ Triệu thị vương tộc qua tay tuyên bố, cái kia vô số đạo sen lẫn ánh mắt chất vấn, đem tất cả đều tụ tập tới. Một tờ cấm lệnh như tuyên đế lệnh, không cho phản bác, còn lại đều là thần. Người nào có thể chịu được? Đây quả thực là tại khiêu chiến thiên hạ hào kiệt. Tại trong lúc vô hình, đánh bọn họ một cái tát vang rồi. Tới lúc đó, Triệu thị vương tộc còn có thể không kháng trụ nhiều mặt áp lực sao? Đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu cũng không có đáp lại Triệu Vĩnh Sương lo lắng, mà chính là nhàn nhạt truyền đến một câu: ta thay các ngươi đi lấy họa thời điểm, nghe được bọn họ xưng hô đoạt các ngươi vẽ lão đầu. Kêu cái gì Đỗ tông sư? Ngươi có thể nhận biết Đỗ tông sư nguyên lai cái kia vô danh lão già họ Đỗ? Cả đám nhớ tới cái kia tiện tay có thể trấn áp lão tộc trưởng khủng bố lão già, đều là trong lòng giật mình, nhưng cơ hồ tất cả đều là liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không biết được. Họ Đỗ trên đời này có lấy họ Đỗ vì danh thiên bảng tông sư sao? Chỉ có số rất ít đệ nhất cao tầng. Tại cao mày trầm tư một chút về sau, đột nhiên đồng tử đột nhiên ngưng tụ, mắt lộ ra thần sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám xác định. Trực lăng lăng nhìn lấy Triệu Vĩnh Sương, muốn xác nhận có phải hay không trong lòng suy đoán người kia. Tiên sinh, ngài xác định đối phương là họ Đỗ sao? Thì liền Triệu Vĩnh Sương sắc mặt đều lập tức biến đến trắng bệch, lúc nói chuyện ngữ khí đều lộ ra thật không thể tin. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, có vẻ như chỉ có một cái họ Đỗ tông sư, không biết đánh thương tổn hắn người, thật sự là người kia đi. Lúc này, Sở Lăng Tiêu nhấp một miếng trà, hời hợt lại nói một câu: ta nghe được hắn đệ tử nói, đến từ cái gì thiên môn? Oanh, nghe vậy, tất cả Triệu thị vương tộc đệ nhất cao tầng, ánh mắt nhất thời một mảnh thất sắc, trên mặt lộ ra thật sâu khó có thể tin, rất là chật vật nuốt một chút ngụm nước. Chúng ta đoán không lầm. Trời à, đến cửa đoạt họa người. Thật là người kia. Cái kia, hắn hiện tại thế nào? Triệu Vĩnh Xương mặt lộ vẻ nồng đậm cay đắng. Thật vất vả mới từ trong cổ họng cứng rắn gạt ra một câu. Triệu Vĩnh Xương, đánh chết đều không thể tin được. Đoạt hắn Triệu thị vương tộc cổ hóa, cũng xuất thủ đem hắn đánh thành trọng thương người. Lại là thiên môn tông sư Đỗ Thương Hải. Vị kia cùng hắn cùng thế hệ tuyệt thế nhân vật ngất trời. Vị kia ngang quan một thời đại siêu cấp đại tông sư. Thế mà lại xuất hiện. Đồng thời còn cùng Dương thị vương tộc có liên hệ. Ta lấy hồi họa, hắn không cho ta đi. Ta tiện tay đập nhất trường. Hắn liền chết. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tê, mọi người tâm tình còn chưa khôi phục bình thường. Sở Lăng Tiêu lại nói thêm một câu. Sở Hữu Nhân sau khi nghe được, nhất thời mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh, trực giác đến trái tim đột nhiên co lại, toàn đều không tự chủ được giật mình một cái. Sở Hữu Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Chết, thiên môn tông sư Đỗ Thương Hải lại bị tiên sinh một bàn tay thì cho đập chết. Cái kia Dương thị vương tộc đây. Triệu Vĩnh Xương nhịn không được lòng hiếu kỳ, trong lòng rung động vô cùng. Triệu Vĩnh Xương lời mới vừa hỏi xong, Sở Lăng Tiêu tiện tay hướng giữa không trung phất phất tay. Sau một khắc, một màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung, một bức tranh tại Triệu thị vương tộc Sở Hữu Nhân trước mặt hiển lộ ra. Chính các ngươi xem đi. Trong tấm hình chính là lúc này Dương thị vương tộc trang viên, một vùng phế tích, không một người còn sống tràng cảnh, to lớn hơn ngàn mét trưởng ấn dưới, ngoại trừ vài chục tòa nát nát trạch vườn bên ngoài, còn có một đoàn lại một đoàn máu tươi. Cái kia máu tươi, tựa như là đật chết con muỗi lúc, không cẩn thận dùng quá lớn kinh, máu tươi nhất thời phun tung tóe đi ra dáng vẻ, ngang dọc dài đến hơn ngàn mét Dương thị vương tộc trang viên. Hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy có một người sống tồn tại, chỉ có cái kia cái cự đại trưởng ấn, đem cái kia hơn ngàn mét địa phương, đập rơi vào bên trong lòng đất 5 mét. Giờ khắc này, Triệu Vĩnh Xương, trong lòng giống như bị một đạo thiết chùy đánh trúng đầu. Nhất thời nín thở, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Giờ khắc này, Triệu thị vương tộc Sở Hữu Nhân. Một câu nói không nên lời, chỉ có một cái tiếp theo một cái hít vào khí lạnh. Hiện tại, còn có ai muốn nói? Sở Lăng Tiêu nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, nhàn nhạt mở miệng, nếu như không có, thì bố cáo lệnh cấm này đi. Ngoặc kép chấm chấm, khi nhìn đến Đỗ Thương Hải, cùng Dương thị vương tộc thảm liệt xuống tràng về sau, Triệu Vĩnh Xương cùng toàn bộ Triệu thị vương tộc trên dưới cũng không dám lại có bất kỳ ý khác, nhất là tránh thức rõ ràng, cũng cùng Đỗ Thương Hải cùng một thời đại Triệu Vĩnh Xương. Trong lòng của hắn so ai cũng biết, Đỗ Thương Hải khủng bố cỡ nào. 20 tuổi đi vào tông sư chi cảnh, 50 tuổi đi vào tông sư lục khí cảnh, năm thứ 2, liền khám phá thiên bảng không đạt đại tông sư, liền không thể lĩnh ngộ thuộc về tự thân võ đạo ghi chép. Tự sáng tạo võ đạo pháp nghịch đao quyết, triệt để đem cùng thời đại võ giả bỏ lại đằng sau. Tiếp lấy lại tại trong vòng 20 năm, thẳng tới tông sư cửu khí cảnh, trở thành gần một đến nay trăm năm. Cái thứ nhất đạt tới này cảnh võ giả. Thế mà, đáng sợ như vậy nhân vật, lại bị tiên sinh một bàn tay, thì cho đập chết. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩnh Xương vội vàng bắt đầu hành động. Phân phó Triệu thị vương tộc tất cả cao tầng, hướng ngoại giới tất cả thế lực, vô luận là lên tới đế đô vương tộc, vẫn là xuống đến phổ thông hào môn, toàn bộ muốn truyền đạt tiên sinh cấm lệnh. Một ngày này, thế giới dưới lòng đất diễn đàn, hào môn cấp diễn đàn, vương tộc cấp diễn đàn, đế đô vương tộc cấp diễn đàn, thậm chí chỉ có cái kia võ đạo đại tông sư mới có thể vào phát biểu thiên bảng. Cũng như thường ngày bình tĩnh như vậy, nhưng khi một đầu chướng mắt chói mắt màu đỏ to thêm thiếp mời phát ra, vô luận bất luận kẻ nào mí mắt đều không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Tiêu đề chỉ có giải rác hai chữ, cấm lệnh, khi tất cả người điểm tiến, tìm đọc, một ngày này, Hoa Hạ các nơi chi địa, vô số người trở nên khiếp sợ, khói lửa nhất thời đột khởi tứ phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.